Thái tử gia giả nghèo để yêu tôi. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc tôi nhanh chóng hoạt động, Chu Kinh Trì đã có thể lấy được số điện thoại mới của tôi, nên chắc chắn anh ta biết tôi đang ở đâu. Không kịp nghĩ nhiều, tôi thu dọn hành lý, đang chuẩn bị chuồn đi. Lúc xuống tầng lại thấy Chu Kinh Trì mặc âu phục giày da đang ngồi trên sofa tôi mới mua. Thấy hành lý trong tay tôi, anh ta bước nhanh đến, một tay bắt lấy cổ tay tôi, khí lực lớn đến mức giống như muốn bóp nát xương cốt của tôi. Em cho rằng còn có thể trốn thoát? Không đâu, tôi không để ý đến anh ta mà nhìn Cố Thời Yến ở một bên. Là anh nói tin tức cho anh ta, đó không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Cố Thời Yến không dám nhìn tôi, chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Cửu gia, chuyện đồng ý với anh tôi đã làm được, hy vọng. Mảnh đất ở ngoại ô phía đông tặng cho Cố gia. Chu Kinh Trì không thèm liếc anh một cái, giọng nói lạnh như băng. Tôi cười, cũng không tức giận, ngẩng đầu nhìn Chu Kinh Trì, vẻ mặt châm biếm. Tuy nhiên chỉ là một trò chơi mà thôi, cửu gia còn động tâm với đồ chơi nhỏ như tôi. Người ngày đó là em, anh ta hơi ngạc nhiên, giọng nói run rẩy. Không cho tôi nhìn bộ dạng khóc lóc của anh, không cho tôi đến bệnh viện cùng, tất cả chỉ là cái cớ. Uyển Uyển, anh cầu xin em đừng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với anh. Chu Kinh Trì yên lặng nhìn tôi, đôi mắt càng ngày càng đỏ, giống như một giây sau sẽ sụp đổ. Trước kia, chiêu này của anh ta đối với tôi luôn thắng. Bây giờ, tôi nhìn chỉ cảm thấy ghê tởm, tôi chán ghét nhìn anh ta. Đừng gọi tôi như vậy, anh không xứng, Chu Kinh Trì, anh làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. Cố Thời Yến ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt tôi đặc biệt chói mắt. Người đàn ông C, H, ế, tê tiệt, không biết xấu hổ. Tôi chỉ vào Cố Thời Yến, cười nói với Chu Kinh Trì. Tôi đã ngủ với anh ấy, trong bụng bây giờ có lẽ đang có thai, tôi như vậy rồi, Chu Kinh Trì anh còn muốn không? Nhìn bộ dáng Chu Kinh Trì hiện giờ, tôi cười nhạo, nước mắt cũng tuôn ra. Cho nên, Chu Kinh Trì, anh ở đây giả bộ thâm tình cho ai xem đây? Có phải sống cùng tôi quá lâu nên thật sự coi mình là a trì của khu ổ chuột rồi không? Cố Thời Yến bị lời tôi nói dọa sợ, vội vàng giải thích với Chu Kinh Trì. Cửu gia, tôi thề, tôi chưa ngủ với cô ấy, cho dù cô ấy cởi sạch đứng trước mặt tôi cũng sẽ không có phản ứng. Tôi nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai. Vậy anh không có mắt rồi, rõ ràng anh thích nhất ở trên giường tôi kêu. Dám bẻ gãy cổ tay tôi này, cho anh chết. Cách chương.